Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 615, Kim Hoàng bái kiến Tiên Tôn. Gặp qua tiểu lão gia, ngoặc kép, ta chỉ là muốn nghe được một chút vị này mới tới Tiên Tôn tình huống mà thôi. Lâm Phong nhìn, xem Hàn Phong đi xa không gặp, nhất thời ngượng ngùng, mắt nhìn bên cạnh Kim Hoàng Vương. Thấy cái sau có chút thần hồn không thuộc, Lâm Phong cũng không để ý tới. Tứ phương nhìn quanh, lại để mắt tới cái đại thừa chân tiên. Đinh huynh, đã lâu không gặp, Lâm Phong tốt xấu tại Thê Hàn Giản lăn lộn 4 vạn năm. Tuy không bạn tri kỷ, nhưng cũng có mấy cái quen biết hời hợt. Thấy một vị râu tóc bạc trắng lão giả, Lâm Phong vội vàng áp sát tới. Nguyên lai là Lâm huynh đệ. Đinh Hùng nghe thanh âm, thấy là Lâm Phong, vội vàng hoàn lễ. Đừng nhìn Lâm Phong tu vi chỉ là sơ tấn tham đạo, nhưng một thân thực lực là thật không yếu. Không tốt lãnh đạm, Lâm Phong cùng Đinh Hùng hàn huyên hai câu, liền thẳng đến chính đề. Xin hỏi Đinh huynh, có biết đang cùng yêu hoàng đấu pháp vị này tiên tôn lai lịch ra sao? Lâm Phong nhìn trên trời đại chiến, cho hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn thuần dương, liệt hỏa yêu hoàng hắn gặp không ít lần, khí cơ ba động một chút nhận ra, nhưng một vị khác lại chỉ có thể cảm ứng được thuần dương khí cơ, trông thấy chướng mắt kiếm ý, cái khác một mực không nhìn thấy, không nhìn thấy được, là gian ngoài mới tiến tới tiên tôn, không chỉ một vị. Hết thảy hai cái, một cái khác ngay tại lược trận, mấy tháng trước ngược lại là xuất thủ qua một lần, đánh lùi Quy Nguyên Tiên Tôn. Đinh Hùng tới sớm, thấy Lâm Phong hỏi thăm, lúc này ấy nước miếng văng tung tóe, đem mấy tháng tới tình hình nói mấy lần. Nữ kiếm tiên, bộ pháp thần thông, chẳng lẽ là Vân Điên Bộ, còn có ánh trăng pháp bào, vạn pháp bất xâm. Nghe cũng là lão sư thần thông thái âm độ ách bào. Chỉ là môn này thần thông lão sư chỉ truyền vân tước, tiểu muội nên sẽ không lấy ra tu tập. Đinh Hùng nói là nước miếng văng tung tóe. Lâm Phong nghe miệng đắng lưỡi khô, lại là kích động lại là do dự. Kích động chính là cô gái này kiếm tiên làm rõ ràng chính là La Phù kiếm điển. Hắn tu hành pháp này 10 vạn năm, tất nhiên sẽ không nhìn lầm, nhưng dãy rủa cũng ở đây. Tiểu muội Lâm Diệp tư chất cực kém, so với hắn đều có rất nhiều không bằng, tu thành địa tiên hy vọng quá nhỏ. Lâm Phong tại Thê Hàn Giản bên trong gặp qua không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đỉnh tiêm chân tiên, nghĩ hết biện pháp đều không thể thành tựu địa tiên, cuối cùng ảm đạm vẫn lạc. Lâm Diệp sợ là còn kém chút. Cái này đang cùng liệt hỏa yêu hoàng đại chiến, nếu không phải tiểu muội, hắn tùy tiện đâm đầu vào đi, có thể quá đường đột. Bất quá, dù sao tu chính là La Phù kiếm điển, cho dù không phải tiểu muội, cũng là đồng môn, đợi nàng chiến qua liệt hỏa yêu hoàng, lại đi tìm kiếm không muộn. Lâm Diệp ngăn chặn một viên sao động tâm, Kim Hoàng Vương ở bên đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm thiên ngoại kiếm ý. Sau một lúc lâu, mới tiến đến Lâm Phong bên người, thận trọng nói, Lâm đạo hữu, trên trời vị kia kiếm tiên dùng, hẳn là La Phù kiếm điển, a. Hắn đi theo Lâm Phong cũng có 11-12 vạn năm. Đối, La Phù kiếm điển, tự nhiên không xa lạ gì. Thê Hàn Giản bên trong, trừ ra Lâm Phong, là thuộc hắn hiểu rõ nhất. Lâm đạo hữu, Lâm Phong nhìn về phía Kim Hoàng Vương, thấy cái sau trên mặt lại không kiên nhẫn, kiệt ngạo, ẩn ẩn mang theo 3 phần bất an, 3 phần lấy lòng. Không khỏi cười, truyền âm nói, đạo huynh yên tâm, Lâm mỗ đã lập xuống tâm ma đại thệ, liền tất nhiên sẽ không nuốt lời, dù cho trên trời nữ kiếm tiên là Lâm Diệp, muốn ra Thê Hàn Giản, còn không phải muốn mượn nhờ đạo huynh thần thông. Ra Thê Hàn Giản, vẫn là sẽ thả đạo huynh cùng tộc đàn tự do. Hiện tại còn không phải thư giãn cùng đắc ý thời điểm. Lâm Phong cũng căn bản chưa từng nghĩ qua sông đoạn cầu. Chỉ cần có thể ra thê Hàn Giản, thậm chí cô gái này kiếm tiên chính là Lâm Diệp. Lâm Phong cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ hủy nặc. Ha ha, Lâm đạo hữu nói đùa. Bản vương, tiểu vương chỉ là thay đạo hữu cao hứng mà thôi. Kim Hoàng Vương chê cười. Bị khám phá tâm tư, lại tăng thêm thái độ cần chuyển biến. Trong lúc nhất thời vẫn là có chút xấu hổ. Lâm Phong đang muốn lại nói. Đúng lúc này, hình như có một ánh mắt vượt qua không gian, xuyên qua thời gian, trực tiếp rơi vào trên thân. Mấy như thực chất, Lâm Phong toàn thân lập tức kéo căng. Loại này như thực chất ánh mắt. Cảm giác áp bách xa so với đại thừa đỉnh phong đều mãnh liệt hơn. Chỉ là nháy mắt, Lâm Phong liền biết là địa tiên. Trong lòng lại hoảng lại loạn, trên trán mồ hôi lập tức liền thấm xuống tới. Một đôi mắt còn tại quan sát địa tiên đại chiến vị kia hư hư thực thực Lâm Diệp nữ kiếm tiên vẫn tại cùng yêu hoàng đấu pháp. Không phải nàng, là cái khác địa tiên. Lâm Phong tâm niệm nhảy lên, chẳng lẽ là tam sư đệ, hoặc là tứ sư đệ, trong nháy mắt, có trăm vạn cái khả năng, Lâm Phong muốn đi tốt phương diện suy nghĩ, lại nhịn không được toát ra từng cái xấu suy nghĩ, bên cạnh, Đinh Hùng ngay tại quan chiến, không có chú ý tới bên cạnh Lâm Phong dị thường, nhưng lại thấy, trên trời chiến cuộc chợt nổi lên biến hóa. Liền gặp một mực không biết ẩn thân nơi nào vị kia lược trận tiên tôn. Chợt xuất thủ, oanh, một cây thanh trúc trượng vắt ngang thương khung, mở ra mênh mông cùng hắc vụ, chính rơi vào liệt hỏa yêu hoàng trên thân. Chỉ nghe khai thiên tịch địa một thân tiếng vang, liền đem liệt hỏa yêu hoàng đánh bay rớt ra ngoài, lăng không cắm trăm ngàn cái té ngã mới lảo đảo đứng vững. Hùng vĩ thân thể liệt hỏa dây dưa, hiển thị rõ hung uy, đáng chết, nhưng trên mặt lại là vừa sợ vừa giận, lại không dám vọng động, thực sự biệt khuất. Trên trời, một thiếu niên đạo nhân dậm chân đi ra, trên tay chính cầm một cây thanh trúc trượng, mà kia mới còn tại cùng yêu hoàng đại chiến nữ kiếm tiên. Thấy thiếu niên đạo nhân, ánh mắt có vẻ hỏi thăm. Nhưng thấy thiếu niên kia đạo nhân trên mặt mang cười, cũng không dừng lại, một kích đánh lùi liệt hỏa yêu hoàng, liền cất bước, hướng địa kỳ động đi tới, như chậm thực nhanh, mấy bước liền rơi vào mấy cái chân tiên trước mặt, nữ kiếm tiên theo sau lưng, nguyên bản gương mặt xinh đẹp mặt không biểu tình, nhưng ở nháy mắt lại bỗng nhiên ba động, tách ra tuyệt mỹ tiếu dung tới, cái này... Đinh Hùng mắt nhìn lấy thiếu niên tiên tôn một trượng đập bay yêu hoàng. Nhanh chân đi vào trước mặt, lập tức hoảng hốt, vội vàng cúi đầu bái kiến. Miệng nói, tiên tôn, nhưng thấy cũng không đáp lại. Trong lòng hoảng hốt, đánh bạo ngẩng đầu, đã thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Liền gặp vị kia nữ kiếm tiên chẳng biết lúc nào đến. Một tay lấy bên cạnh Lâm Phong ôm lấy. Giống như vui đến phát khóc, nói là ôm lấy, trên thực tế nữ kiếm tiên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá là một thanh nhào vào Lâm Phong trong ngực mà thôi. Thiếu niên kia tiên tôn cũng không phải nhìn hắn, mà là nhìn về phía Lâm Phong, gật đầu không ngừng, trên mặt cũng có ý cười. Ngoạc kép, nguyên lai là Đinh Hùng chỉ cảm thấy run lên thân thể dần dần khôi phục. Không dám quấy rầy, vội vàng xin lỗi lui ra xa xa đứng vững, nhìn chính cùng nữ kiếm tiên ôm ở cùng một chỗ, trên mặt hình như có xấu hổ thần sắc Lâm Phong, trong lòng cũng không khỏi hoa đào đầy trời, có chút ghen tị, sinh đoan chính là tốt số, lại có nữ tiên cảm mến, Đinh Hùng lần này trong lòng đã có cách, Lâm Diệp, Lâm Phong đương nhiên không biết, huynh muội đoàn tụ, chính là tình nghĩa nồng lúc, chỗ nào còn nhớ được cái khác, đặc biệt là Lâm Diệp. Những năm gần đây, một mặt tâm hệ văn quảng, một mặt lại thay Lâm Phong. Trương Dương nơm nớp lo sợ, tới Thê Hàn Giản về sau, cùng địa tiên đấu pháp nửa năm, từng đạo kiếm khí đánh vào tiểu động thiên bên trong, cũng không thấy đại ca tìm đến, trong lòng càng là thấp thỏm. Lần này tốt, rốt cục nhìn thấy, tự nhiên không để ý người bên ngoài đăm chiêu suy nghĩ. Nơi xa, liệt hỏa yêu hoàng thấy cái này màn, xích hồng trên mặt, lập tức một trận thanh lúc thì trắng. Nguyên lai cùng hắn đấu pháp là giả, mượn cớ tìm người mới là thật. Cũng thế, to như vậy Thê Hàn Giản, 108 tiểu động thiên, lại có toan nghê thú phun ra nuốt vào khói lửa còn sót lại tràn ngập. Có thể che lấp thiên cơ ẩn tàng hành tung, muốn tìm người cũng không phải tùy tiện sự tình. Gần 110 năm đều chưa chắc có thể tìm. Loại biện pháp này mặc dù mãng chút, nhưng không thể nghi ngờ gọn gàng. Đột xuất một cái nhanh chữ, duy chỉ có khổ vị này liệt hỏa yêu hoàng, không những một phen vất vả, mặt mũi càng là rớt sạch sẽ. Không chỉ yêu hoàng, nơi xa, Quy Nguyên Tiên Tôn một mực tại bí mật quan sát, gặp cái này một màn, chỗ nào còn không biết nguyên do. Lần này, hắn khó được cùng liệt hỏa yêu hoàng thống nhất lại, chỉ cảm thấy trong lòng một trận dính nhau, không hiểu bực bội, kẻ đến không thiện, cũng không nhiều nhìn, hừ lạnh một tiếng liền trầm mặt trở về tiên đình. Địa kỳ động, Lâm Phong động phủ, Lâm Diệp nắm lấy đại ca hỏi lung tung này kia, rốt cục yên tĩnh xuống tới. Hai huynh muội đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, bộ dạng phục tùng thuận thủ, nhưng trên mặt vui vẻ lại không che giấu được. Ngược lại là Lục Thanh Phong, ánh mắt rơi vào một bên Kim Hoàng Vương trên thân, không khỏi cười nói: "Kim Hoàng đạo hữu, hồi lâu không thấy." Cái này Kim Hoàng Vương không phải người khác, chính là lúc trước Lục Thanh Phong tại Phong Nguyệt Tinh bên trong, bị vây ở bát cảnh lâu bên trong 500 năm, đấu thắng không biết bao nhiêu lần Kim Hoàng Vương. Nghĩ lúc trước, Lục Thanh Phong ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, chính là từ Kim Hoàng tước nhất tộc được đến, xem như rất có nguồn gốc, không dám nhận. Kim Hoàng ngày đó nhìn thấy tiên tôn, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh, đã sớm cảm thấy tiên tôn định không phải vật trong ao. Hôm nay thấy tiên tôn phong thái, trong lòng thực sự khâm phục. Tiên tôn nếu là không bỏ, Kim Hoàng nguyện vì châu ngựa, cung cấp tiên tôn thúc đẩy. Kim Hoàng Vương thấy cái này sát tài còn nhớ mình, miệng lưỡi lưu loát không ngừng, đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc Trụ liền bái tại Lục Thanh Phong trước mặt. Ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn qua Kim Hoàng, lại đi Lâm Phong nhìn lại, nàng cùng đại ca, Văn Quảng, Trương Dương cùng nhau xông xáo vài vạn năm, đối Kim Hoàng Vương cũng không lạ lẫm, nhưng nàng trong ấn tượng, cái này thế nhưng là cao ngạo không biên giới yêu vương. Từ trước đến nay kiêu căng khó thuần, sao những năm này chẳng lẽ bị cái gì kích thích? Lâm Phong thấy Lâm Diệp ánh mắt cổ quái, không khỏi cười khổ. Kim Hoàng Vương ở trước mặt hắn, nhưng từ không có như thế trung thực qua. Hai huynh muội ánh mắt giao hội, Kim Hoàng Vương quỳ rạp trên đất, lại thực sự có khổ khó nói. Nếu như chỉ là Lâm Phong, hắn tự biết hữu dụng, cho nên có thể nắm mấy phần giá đỡ. Thậm chí liền xem như Lâm Diệp chứng đạo địa tiên, nhưng muốn ra Thê Hàn Giản cũng phải dựa vào hắn thần thông. Tại Lâm Diệp trước mặt, hắn có lẽ sẽ cung kính, thu hồi kiêu căng, nhưng cũng không về phần như vậy. Nhưng trước mắt này vị chẳng những là nghiền ép liệt hỏa yêu hoàng tuyệt đỉnh nhân vật, hảo chết không chết còn nắm giữ xa so với Kim Hoàng thần quang càng thêm huyền diệu ngũ sắc thần quang, có Lục Thanh Phong tại, thậm chí ra Thê Hàn Giản đều dùng không lên hắn, giá trị cực lớn ngã, hắn cũng chỉ có thể tùy hành liền thành phố, cúi đầu nghe theo. Nếu không, tại hắn trong ấn tượng, đạo nhân này cũng không phải thiện thiện hạng người. Bất quá, người này đạo hạnh khủng bố, thậm chí còn có thể đem Lâm Diệp căn này gỗ mục điêu thành địa tiên. Bái hắn làm thầy cũng không tính ủy khuất bản vương, có thể được niềm vui. Bản vương cũng có chứng đạo chi vọng, lại không tốt, có thể được truyền ngũ sắc thần quang hoặc là đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang. Cái này hai môn thần thông cũng là kiếm lớn, nghĩ như vậy, Kim Hoàng Vương không có nửa điểm mâu thuẫn. Ngươi cái này khờ hàng, bàn tính đánh cho ngược lại là vang dội. Lục Thanh Phong nhịn không được cười ra tiếng, thấy Kim Hoàng Vương thân thể phát run sắc mặt biến hóa. Cũng không dọa hắn, nói thẳng, nếu là hữu tâm, sau này trung thực đi theo Lâm Phong, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Kim Hoàng tước bực này dị thú, có thể địa tiên cũng phải động tâm. Nhưng Lục Thanh Phong người mang ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang, lại nhìn không lên. Kim Hoàng Vương một trái tim thay đổi rất nhanh, vui mừng quá đỗi, vội vàng lại dập đầu mấy cái, lại xông Lâm Phong nói: "Tiểu lão gia yên tâm, sau này Kim Hoàng nhất định đi theo làm tùy tùng, mặc cho phân phó." Kền kền, Lâm đạo hữu, tiểu lão gia, cái này tam liên nhảy, để Lâm Phong cũng có chút nhịn không được muốn bật cười. Ha ha, chớ có lấy lòng, đi thôi đi thôi. Lục Thanh Phong thấy Kim Hoàng Vương quả thực thú vị, lúc này khoát khoát tay, đuổi hắn ra ngoài ở giữa trông coi. Trong động phủ, lập tức liền chỉ còn lại sư đồ ba người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.